phía sau một chàng trai. Chương 12, lọ lem thời A còng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Quân vs nó rồi thành BFF luôn. Lần đầu gặp Tuyền là lúc có một đám fan theo nó hỏi nó có ni này nọ chưa. Nó thấy Tuyền cô do dự đi lại ôm luôn rồi nũng nịu nói. Bô, cô, ki, ô, nghĩa là, em nhớ anh. Tuyền trợn mắt tính nói cô phải nhưng nó nhanh tay nhéo HK Tuyền. Hiểu ý nó nên đáp trả lại nó. Bô, cô, ki, ô, pa, ô, của nó cho tội chiếm tiện nghi. Nghĩa là anh cũng nhớ em đồ ngốc à, giải thích tí. Tuyền SS mới mà phong cách tomboy nên nhìn thoáng qua là con trai. Nó chơi chung nên style giống nhau luôn mà tội nghiệp nghe. TA cao 1m7 còn nó 1m55. Nếu để ý kỹ sẽ biết là con gái mà nó tinh mắt nên biết chắc là con gái. Đoán thôi ý ạ, từ lần đó chơi thân luôn, thấy nàng nó dục vở sang một bên chạy lên ôm nó, làm nũng nói I miss you. Tuyền nở nụ cười nhéo má nó ngọng nghịu nói, thật hát ca đó, tiếng Việt là nó dạy cho nàng. Nó cười một nụ cười tỏa nắng, thật mà, nhớ em mk hem, Hùng nói xong tính ôm nó nhưng bị nó đẩy ra. Bốp bốp bốp, chưa tới một phút ai đó đã ngồi trên sàn học rên gì khó khăn nói. Em đã chiếm tiện nghi của anh nên phải chịu trách nhiệm versus sự trong sạch của anh. Nghe xong thì nó bẻ tay, răng rác, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói lại xem em MK nghe cô rõ. Chưa kịp nói thì, á, tiếng LA khủng khiếp làm những con chim trên cành cây phía cửa sổ bay tán loạn. Tuyền chỉ mỉm cười khi thấy cảnh này. Quá quen mà, còn cả lớp mặt xanh mặt tím im phăng phắc. Nàng lên tiếng hỏi cô xem ngồi chỗ nào thì cô giáo chỉ nó ngồi cách nó hai cái bàn. Nàng tốt bụng kéo chàng xuống bàn đó ngồi, chỗ ngồi, SSS, Tuyền Hùng SSS, Băng Phòng SS, Ngọc Minh SSS, nó hắn SSS, vừa sắp chỗ xong hắn bước nhẹ nhàng vào lớp và ngồi xuống, thấy hắn nó cười te tét nói. Xong việc rồi à, hắn mỉm cười versus nó xong gật đầu. Nghe nó cười Hùng quay xuống thì màn này thì tức điên nhép miệng nói. Bi đi, rồi quay lên xoa cái chân xấu số. Lớp ta sẽ diễn tiết mục cô bé lọ lem cho ngày 5/9, nên các em lên bóc thâm phân vai diễn nha. Cô cười dịu dàng, cả lớp xì xào bàn tán. Con trai cô A8 thấy sợ, từng SS lên bóc thâm, vai diễn, lọ lem. Hắn, chị lớn của lọ lem. Hùng, chị giữa, Phong, Hoàng tử, nó, Vua, Minh, Hoàng hậu, Ngọc, Bà Tiên, Băng, Dì Ghẻ, Tuyền, và các vai phụ khác như lính. Công chúa các nước láng giềng, các hoàng tử, tuần MK viết chừng 2 chương nha cô xác định ngày đăng. KPFB vs MK nha Nick Mẫn Nguyễn, Mìn Nguyễn, cách chương.